Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 213, tàn nhẫn đá một chân. Góc truyện audio.com. Người của Nghê Gia tính toán ở Nhạc Thành khoảng 5 ngày, chủ yếu là khảo sát Cố Khuê Trương. Cố Khuê Trương so với Nghê tiểu thư lớn hơn một nửa, đều có thể làm phụ thân của Nghê tiểu thư rồi, hơn nữa thiếp thất hài tử trong nhà một đống, không cẩn thận như thế nào được. Cố Khuê Trương vì tỏ vẻ nhiệt tình, cố ý dành ra phòng cho khách cho bọn họ ở. Lầu ba cũng trống hai phòng, cho Nghê Bát tiểu thư cùng Tư Thái Thái. Cố Khinh Chu sau mới biết được vị vợ sắp cưới Nghê tiểu thư kia của Cố Khuê Trương, ở nhà đứng hàng thứ bảy. Nàng ta khi còn nhỏ có xem tướng số, nói trước 25 tuổi mà kết hôn, sẽ có một hồi kiếp nạn lớn, khả năng sẽ mất mạng, nhất định phải đến sau 25 tuổi, mới có thể một đời bình an. Nghê Gia là thực tin tưởng, liền đem nàng ta giữ tới hiện tại. Nàng ta năm nay 28, nếu đi cạnh lão gia thì cũng là trẻ tuổi một chút, bất quá cũng không tính tiểu nha đầu, sau này có lẽ cũng dễ dàng ở chung một chút. Nhị Di Thái nói cho Cố Khinh Chu cùng Tam Di Thái. Gần đây người trong nhà đặc biệt đoàn kết, ngay cả Nhị Di Thái cùng Tam Di Thái, xưa nhìn không thuận mắt lẫn nhau, lại tạm thời buông xuống thành kiến, nhất trí đối ngoại. 28 tuổi còn không kết hôn, cũng là nghe rợn cả người. Tam Di Thái nói, Cố Khinh Chu không nói chuyện, chỉ là phối hợp gật gật đầu. Việc hôn nhân này như thế nào? Nhị Di Thái hỏi Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu không phải có con mắt thần thông, nàng nơi nào có thể đem người nhìn thấu. Nghê Thái Thái cùng các tiểu thư tựa hồ không có vấn đề gì, chính là nữ tử nội trạch thực đoan trang nội liễm. Chỉ là hai vị nam nhân Nghê Gia kia trên người mang theo hơi thở thực khó ngửi, cùng nữ nhân Nghê Gia không quá phù hợp. Hoặc chính là nữ nhân Nghê Gia có thể quá ngụy trang, hoặc chính là phía sau Nghê Gia có cái quỷ gì các nữ nhân cũng không biết, người ngoài càng không rõ ràng lắm. Cố Khinh Chu đoán như vậy, những suy đoán đó làm người nghe kinh sợ, nàng cũng không có nói cho Nhị Di Thái cùng Tam Di Thái, chỉ là duy trì sự cảnh giác. Cố Khinh Chu cười nói, con nào biết đâu rằng, lại nói, việc này là phụ thân làm chủ, tìm hiểu xong rồi Cố Khinh Chu đi lên lầu. Đi đến cửa cầu thang lầu ba, Cố Khinh Chu nhìn thấy Nghê Cửu thiếu gia đáng lẽ ở tại phòng cho khách ở lầu một, lại đứng ở trước cửa phòng Cố Tương, dùng sức vuốt vuốt lại đầu tóc rồi mới gõ cửa phòng Cố Tương. Cố Tương mở cửa ra, hơi sửng sốt, Tương Tương, ta thấy thời điểm nàng ăn cơm chiều tâm tình không tốt lắm, nàng không sao chứ? Nghê Cửu nói mấy lời ghê tởm, mặt dày hỏi, Cố Tương buồn nôn, ta không có việc gì, nàng ta lạnh nhạt muốn đóng cửa phòng. Nghê Cửu lại chống lại, không để nàng ta đóng, sự loạng choạng kia của hắn đến cả ruồi bọ còn không đậu chân vào được. Tương Tương, sau này chúng ta chính là người một nhà, ta là lão cữu của nàng a, nàng có cái chuyện gì, đều có thể nói cùng ta. Cố Tương lúc này có phần luống cuống, Cố Khinh Chu chậm chậm đi tới. Nghê Cửu thiếu gia sừng sốt hơi xấu hổ tiếp tục chắn cửa phòng Cố Tương, Cố Tương nhân cơ hội thật mạnh đem cửa phòng đóng lại, cửa trực tiếp đóng làm Nghê Cửu sắp té ngã một cái. Hắn một trận đau quá cuống quýt lui lại sau mấy bước. Lại nhìn thấy Khinh Chu, Nghê Cửu liền hung tợn, Cố Khinh Chu không để ý tới hắn, đi vòng qua chuẩn bị trực tiếp vào phòng. Nghê Cửu lại đột nhiên lại đây, chống được cửa phòng của Cố Khinh Chu. Tiểu nha đầu, ngươi hiểu tôn ti hay không a? Cố, góc truyện audio.com, Khinh Chu liên tiếp phá hoại chuyện tốt của hắn, Nghê Cửu thực tức giận. Hắn tựa hồ muốn khi dễ Cố Khinh Chu. Nhìn bộ dáng hung thần ác sát của hắn, muốn tiến vào phòng Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu đột nhiên nhấc chân, thật mạnh một chân đá vào bụng dưới của hắn. Hắn không có phòng bị, càng không nghĩ tới một chân này của Cố Khinh Chu, lại mạnh như thế, lập tức liền té ngã trên mặt đất. Cố Khinh Chu dùng sức đóng chặt cửa phòng, Nghê Cửu kinh ngạc tiện đà giận dữ. Hắn muốn đạp hư cửa phòng của Cố Khinh Chu, rồi sau đó lại nghĩ đến, đây là lầu ba Cố công quán, hắn nháo ra động tĩnh quá lớn, làm kinh động Cố Khuê Trương, hắn cũng giải thích không được. Nghê Cửu che lại bụng dưới đau đớn, một bước một quải đi xuống lầu. Một chân này của Cố Khinh Chu, đá đến phi thường mạnh, so với chân của nữ nhân bình thường đều mạnh hơn, xuống một chút nữa, liền phải đá trúng chỗ chí mạng của Nghê Cửu. Cái người đàn bà đanh đá. Nghê lão cửu cảm giác sâu sắc Cố Khinh Chu khó đối phó, sau này phải nói cho tỷ tỷ hắn, vào cửa rồi chuyện thứ nhất làm chính là trừng trị Cố Khinh Chu. Lớn lên lại xấu xí, còn đanh đá như thế, cái con tiện nhân này. Nghê lão cửu mắng to ở trong lòng, lão tử không trừng trị ngươi, liền không phải thương nhân họ Nghê. Cố Khuê Trương cũng không biết, Nghê gia sở dĩ phát đạt chính là làm chuyện mờ ám trong làm ăn. Đương nhiên, những chuyện thực bí ẩn đó, chỉ có mấy người tâm phúc biết. Ví dụ như vị Nghê Cửu thiếu gia này, chuyện kinh doanh của Yên Quán đều là do hắn xử lý, chị dâu hắn cùng tỷ tỷ hắn đều không rõ ràng lắm hắn ở sau lưng làm cái quỷ gì. Đây là nhân vật không muốn sống, Cố Khinh Chu chọc hắn, hắn há có thể thiện bãi cam hưu. Lão tử phải băm cái à tiện nhân kia. Nghê Cửu trở lại phòng cho khách ở lầu 1, từ đầu giường móc ra một thanh đao ngắn, muốn lên lầu chém chết Cố Khinh Chu. Hắn là tức giận công tâm, cả đời không chịu qua bực khuất nhục này. Cùng phòng với hắn, là Tư Ca hắn. Tiểu Cửu, nhịn một chút. Nghê Tứ khuyên đệ đệ, sự tình còn không có thành công, ngươi đừng làm hỏng chuyện tốt trong nhà. Vị họ Cố này, có không ít tiền tài, lại mê luyến tư sắc thất muội, việc này sẽ đánh ổn. Nghê Cửu ngồi không nhúc nhích. Nghê Tứ lại nói, chờ chuyện thành, gạo đã thành cơm, ba nữ nhi như hoa như ngọc của họ Cố kia cùng với Di Thái Thái, còn đều không thuộc về ngươi hưởng dụng. Ngươi quá nóng vội. Nghê Cửu chậm rãi hoàn hồn, ngươi cũng tỉnh táo lại, đem dao nhỏ thả lại phía dưới gối kê đầu. Ngươi cho rằng ta háo sắc à? Nghê Cửu hướng về phía đầu giường một chuyến, là cái nữ nhi dâm đãng kia của họ Cố câu dẫn ta, ngươi không thấy được nàng ta trộm hướng về ta đá mắt sao? Cố Tường sẽ không qua lại cùng lão Cửu. Nghê Cửu không quyền không thế, lớn lên có dáng vóc thô tráng bình thường, Cố Tường nhìn cũng đều không nhìn một cái. Ngày đó cười, chỉ là sau khi thắng Cố Khinh Chu mới đắc ý mỉm cười, đều không phải là đáp lại Nghê Cửu, Nghê Cửu lại hiểu lầm, tâm hoa nộ phóng. Được rồi, đừng làm loạn, Nghê Tư nói, Nghê gia kế tiếp thực quy củ. Cố Khinh Chu từ phía dưới tấm nệm, đem thanh đao ngắn mà Tư Hành Bái đưa cho nàng đặt ở túi sách, sáng sớm hôm sau liền đi đến ngân hàng, đem Browning của nàng lấy ra tới. Cố Khinh Chu đi đến Trần gia châm cứu, kết thúc lúc sau, cùng Tang Tang chơi một giờ, rồi ở Trần gia ăn cơm trưa, còn gặp được Trần lão thái thái. Góc truyện audio.com, cùng các vị thái thái khác, Trần gia đối với Cố Khinh Chu thực có thiện ý, bởi vì Cố Khinh Chu là khách của Tam thái thái, trên dưới đều nịnh bợ. Cơm xong, Cố Khinh Chu đi đến Nhan công quán. Nhan gia đang chuẩn bị tiệc đính hôn cho Nhan Lạc Thủy, Nhan thái thái rất bận rộn, hơn nữa Nhan đại thiếu gia, nhị thiếu gia cùng Tam tiểu thư cũng đã trở lại, từng người mang theo hài tử. Tam tiểu thư lần đầu tiên thấy Cố Khinh Chu cũng thực thích nàng. A, súng lục, túi sách của Cố Khinh Chu đặt ở trên ghế, bị trưởng tử của Nhan đại thiếu chơi đùa đánh rớt, Browning lăn ra ngoài. Cả nhà đều sửng sốt, Cố Khinh Chu vội vàng thu hồi lại. Sắc mặt Nhan thái thái đều thay đổi. Khinh Chu, con xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào lại mang súng phòng thân a? Người thường mang súng phòng thân, định là biết trước nguy hiểm. Cố Khinh Chu muốn ậm ừ, tất cả mọi người nhìn nàng. Nhan thái thái gấp đến độ không chờ được. Cái kia Cố Khinh Chu do dự, chậm chạp giải thích, phụ thân con muốn kết môn thân với thương nhân, nhà của người kia lại đây xem nhà của chúng con. Vị cô nương kia có người huynh đệ, trên người hắn không thể hiểu được có chút sát khí gì đó, tóm lại con cảm thấy hắn không giống người đứng đắn. Hơn nữa hắn nửa đêm gõ cửa phòng đại thì con đá hắn một chân, sợ hắn trả thù cho nên mang theo súng phòng thân. Nhan thái thái khiếp sợ, là nhân gia gì à? Nhan thái thái nói, lão thái thái nhà các con mới đi chưa bao lâu, phụ thân con không cần giữ đạo hiếu sao? Cố Khinh Chu liền xấu hổ cắn cắn môi. Nhan đại thiếu nói, Khinh Chu, muội nếu cảm giác có vấn đề ta phái người đi giúp muội điều tra chi tiết nhà người kia như thế nào. Không còn gì tốt hơn, cảm ơn đại ca. Cố Khinh Chu nói, Nhan thái thái nói, con mang súng theo bên người cũng đừng đi trở về, mẫu thân gọi điện thoại cho phụ thân con, liền nói trong nhà vội vàng chuẩn bị tiệc đính hôn của Lạc Thủy, muốn con người nghĩa muội này hỗ trợ. Cố Khinh Chu gật đầu. Vào lúc ban đêm, nàng liền ở tại Nhan gia, sáng sớm hôm sau lại đi Trần gia chữa bệnh cho Tang Tang. Lặp lại như thế thẳng đến khi Nghê gia rời đi, Cố Khinh Chu mới trở về. Cố Khuê Trương đối với việc này rất không vừa lòng, người trong mắt còn có ta không? Cố Khuê Trương mắng Cố Khinh Chu, người không biết quy củ như thế, kêu người Nghê gia nhìn gia giáo nhà chúng ta như thế nào? Cố gia còn có gia giáo sao? Cố Khinh Chu cảm thấy buồn cười, nàng lạnh nhạt nghe, không có cãi lại, cũng không có lộ ra nửa phần khinh bỉ. Cố Khuê Trương là không dám động thủ đánh nàng, chỉ nói. Người sau này không được như vậy, nghe chưa? Đã biết, Cố Khinh Chu lười nhác nói. Cố Khuê Trương rời đi lúc sau, Cố Khinh Chu đi đến phòng cho khách. Phòng cho khách còn không có dọn dẹp, mùi bên trong thực nặng. Mùi thuốc lá, mùi bệnh, mùi lạ trên người thực phức tạp. Cố Khinh Chu xem xét khắp nơi, rồi mới ngồi xổm trên mặt đất thấy được một bột thuốc đen. Nàng dùng tay quẹt thử, đặt ở phía dưới mỗi người, vừa ngửi tức khắc liền biết là cái gì. Trở về phòng lúc sau, Cố Khinh Chu cẩn thận đem việc này suy nghĩ kỹ càng. Rồi sau đó, nàng chờ kết quả điều tra của Nhan công quán cho nàng. Có lẽ cái cơ hội càng tốt đã tới, Cố Khinh Chu nghĩ, 17 tháng riêng, Cố Khinh Chu đi châm cứu cho Trần Tang Tang lần cuối cùng. Số ngày ngắn ngủn, tóc của Trần Tang Tang đã có một tầng lông tơ loãng. Trần Tam Thái Thái vui mừng đến sắp rơi lệ. Cố tiểu thư, ngài quả thực là quá thần. gocchuyenaudio.com, thông, Trần Tam Thái Thái kéo tay Cố Khinh Chu lại, kích động đến đôi tay khẽ run. Đồng thời, Trần Tam Thái Thái gọi điện thoại cho trượng phu ở Hong Kong xa xôi. Thật sự, mọc được một tầng rồi, chớp mắt liền phải nồng đậm. Trần Tam Thái Thái nói, đầu dây điện thoại bên kia Trần Tam lão gia cũng thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới thật là có bậc thần y này. Hảo hảo cảm tạ nhân gia. Trần Tam lão gia nói, chờ ta trở về, nếu là thật sự chuyển biến tốt đẹp ta cũng muốn tự mình cảm ơn Cố tiểu thư. Hai tháng sau, Trần Tam lão gia từ Hong Kong trở về, xa xa liền nhìn thấy ái nữ Tang Tang ăn mặc một chiếc đầm màu hồng phấn, nắm tay mẫu thân nàng, đứng ở dưới ánh mặt trời, cười khanh khách nhìn ông ta. Trên đầu Tang Tang, tóc đã mọc ra ngắn ngủn, nồng đậm đen nhánh, giống tiểu nam hài tử, khả năng nhìn không đẹp nhưng là đủ để cho Trần Tam lão gia khiếp sợ đến đứng hình tại chỗ. Thật lâu sau Trần Tam lão gia mới tiến lên ôm chặt lấy Tang Tang. Phụ thân, tóc con dài rồi. Thanh âm Tang Tang ngọt ngào mềm mại, giống tiếng hát êm tai. Trần Tam lão gia kích động đến khóe mắt ngấn nước. Tang Tang, tóc con dài rồi. Rồi sau đó, Trần Tam lão gia nhìn Trần Tam Thái Thái, nói, thần y, thật là thần y. Trần Tam Thái Thái cố ý hừ lạnh, ngài còn nói nhân gia là kẻ lừa đảo. Trần Tam lão gia xấu hổ cười làm lành. Từ đây, Trần gia là phi thường cảm kích Cố Khinh Chu, phần ân tình này, đủ để cho Trần gia giúp nàng làm bất cứ chuyện gì. Trần Tam lão gia cùng Trần Tam Thái Thái, đều là thực tâm thực mắt cảm kích Cố Khinh Chu. Đây là lời nói lúc sau. Cách chương.